Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168 Hoang đảo trốn sát 12. Đối lý: Hắn nếu làm chuyện như vậy, đương nhiên là sẽ không đối lý. Bị chộp tới nơi này phía trước, hắn còn thông đồng một cái tiểu tình nhân, chuẩn bị cõng lão bà tiêu xài đâu, chính là lời này hắn hiện tại cũng không dám nói ra tới, âm trầm. Nam so dầu mỡ nam càng sẽ làm bộ làm tịch chút. Hắn biết hắn hiện tại nói cái gì biện giải đều không đúng. Dứt khoát liền cái gì đều không nói, chỉ là loảng xoảng trên mặt đất dùng sức dập đầu, khái đến cái trán máu tươi chảy ròng. Dì sắt vị nhắm thẳng trong miệng của hắn hướng. Chính là hắn vẫn là không dám dừng lại, giống hắn loại này không chết thủ đoạn đều phải hướng về phía trước bò người. Sợ nhất chính là ném này mệnh, vì sống sót, chẳng sợ cấp này hai cái lão bất tử khái lại nhiều đầu đều được nga không đúng. Bọn họ đã chết, lão bất tử này ba chữ không thể lại dùng tới hình dung bọn họ. Âm trầm nam cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Kia vốn cổ phần tới chỉ là nhợt nhạt một tầng mùi máu tươi không biết khi nào đã trở nên nồng đậm. Đến không hòa tan được, hắn hoảng sợ phát hiện chính mình đã dừng không được tới. Chỉ có thể một chút lại một chút máy móc về phía hạ khấu đi, phanh. Phanh, nặng nề tiếng đánh ở não nội hóa thành nổ vang vang lớn. Chấn mà hắn nhĩ trong mũi chậm rãi chảy xuống máu tươi, phanh. Thân thể cùng mặt đất va chạm thanh âm cường thế đánh gãy dập đầu tiết tấu. Tô Tây Yến thu hồi chân, hướng về phía kia hai cái lão nhân lộ ra ôn hòa tươi cười, thúc thúc A-di. Có thể hay không đánh cái thương lượng, hai vị này lão nhân so Lâm Chi càng thêm giản dị. Bọn họ cả đời chưa thấy qua so thôn cán bộ lớn hơn nữa quan viên. Cơ hồ là ở nhận ra Tô Tây Yến thân phận kia một khác. Bọn họ liền kinh sợ mà đã bái đi xuống, Tô Tây Yến nghe thấy bọn họ huyên thuyên mà hô nói mấy câu. Ước chừng là bọn họ nơi đó phương ngôn xưng hô âm sai nói. Phỏng chừng là ở giải thích bọn họ này báo thù sự con nuôi bất hiếu. Bức tử cha mẹ bệnh chết ở xa lạ sơn lĩnh thống khổ làm cho bọn họ hóa thân lệ quỷ. Tình nguyện tại địa phủ chung nhiều chịu mấy năm tra tấn. Cũng muốn làm cái này nghịch tử được đến giáo huấn, âm trầm nam cho rằng hắn là muốn khái chết ở chỗ này, nhưng làm người đứng xem, Tô Tây Yến xem đến rõ ràng, hắn khái đi xuống lực độ rõ ràng càng ngày càng nhẹ. Chẳng sợ làm hắn liền như vậy khái đến cuối cùng, chỉ sợ cũng sẽ không chết, chẳng qua chính là trọng thương, não chấn động nằm một đoạn thời gian bệnh viện mà thôi, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chẳng sợ bọn. Họ lại như thế nào hận, cũng chưa chuẩn bị thân thủ giết chính mình nhi tử, loại này thuần túy mà thâm hậu ái có chút người muốn còn phải không đến. Người này rõ ràng có được lại một chút cũng không biết quý trọng. Ngược lại đem cha mẹ giá trị lợi dụng hầu như không còn sao. Trực tiếp vứt bỏ bọn họ, Tô Tây Yến nhìn âm trầm nam ánh mắt thực lãnh. Chuyển hướng hai vị lão nhân thời điểm liền lại ôn hòa lên, hai vị ý tứ. Chúng ta đều rất rõ ràng, lần này sự tình, địa phủ không có muốn truy cứu ý tứ, chờ nơi này sự tình sau khi chấm dứt, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi xuống. Xét duyệt xong sau là có thể xếp hàng chờ đầu thai, các ngươi nhi tử nói. Ngô, còn có đại khái 10 năm thọ mệnh, làm vậy quá nhiều là sẽ có báo ứng. Này 10 năm, hắn sẽ cảm nhận được khốn cùng thất vọng, thê ly tử tán tư vị. Nhận hết khổ sở lúc sau đến địa phủ ta lại an bài hắn cho các ngươi khái mấy năm đầu. Thế nào, hai cái lão nhân liếc nhau, vội không ngừng mà đi theo gật đầu, Tô Tây Yến làm cho bọn họ hai cùng Lâm Chi ở một khối. Trước chờ lúc sau lại cùng nhau rời đi, hắn cho bọn họ hai chương âm phù, thời khắc mấu chốt có thể cho bọn họ dùng để trấn áp oán khí. Vạn nhất thao tác trò chơi này người đối bọn họ hồn thể làm cái gì tay chân. Thời khắc mấu chốt cũng có thể trấn áp một phen, đúng lúc này. Cách vách lều trại đột nhiên truyền đến một tiếng cất cao chửi bậy thanh, thảo con mẹ ngươi. Cho ta buông tay, lại không buông tay ta liền hô. Ngươi còn không bỏ, người tới a, có người chơi lưu manh. Thanh âm trung khí 10 phần, giọng lạnh lót mà ở chung quanh mấy cái lều trại đều chấn một vòng. Tô Tây Yến tò mò mà thăm dò vừa nhìn, nhận ra tới cái kia lều trại hẳn là Thôi Chiêu mới vừa đi vào, thời gian cấp bách. Nơi này lại có 5 tổ người, hai người bọn họ sợ đi muộn một chút người đã bị lệ quỷ cấp bóp chết. Cho nên liền chia làm 2 tổ hành động, Tô Tây Yến trấn an 2 vị lão nhân. Thôi Chiêu hành động lực cường, qua bên kia lều trại, sau đó liền kêu Phi Lễ. Tò mò, như thế nào phỉ sự, Tô Tây Yến vội vã mà chạy tới nơi. Xốc lên lều trại mành liền nhìn đến Thôi Chiêu sắc mặt xanh mét mà nhéo một người nữ sinh thủ đoạn. Đối phương phi đầu tán phát, ăn mặc một thân như là bị khói lửa mịt mù qua đi váy. Toàn thân tản ra tiêu hương hương vị, thoạt nhìn giống như là một khối tam thành thục bò bít tết. Giống như không thể như vậy hình dung. Dù sao, liền hóa trang tới xem nàng vẫn là man giống một cái quỷ. Ít nhất so trên mặt đất nằm bò cái kia đáng khinh nam giống. Đáng tiếc nàng không phải quỷ, ánh đèn chiếu xạ qua đi, trên mặt đất có thể thấy 3 cái thật dài bóng dáng. Mà đáng khinh nam không có thấy Tô Tây Yến, Thôi Chiêu liền lập tức buông tay, đầy mặt ủy khuất mà chiều hắn duỗi tay, Yến Yến. Ta tay đau, nữ sinh, đại ca ngươi nói lời này phía trước, muốn hay không trước nhìn xem ta bị chảo hồng thủ đoạn lại nói. Thôi trợn mắt nói dối Chiêu dính ở Tô Tây Yến bên người. Đặc biệt ủy khuất mà cáo tiểu trạng, nội dung cơ bản chính là ta bị nữ nhân này ăn đậu hủ. Nàng nắm đến ta chỉ cho ngươi niết miêu chảo lót linh tinh. Nữ sinh, ngươi có xấu hổ hay không? Bởi vì quá mức khiếp sợ, nàng liền tiếp tục ra tay bóp chết cái kia đáng khinh nàng hỗn đản đều quên mất. Mặc cho người kia run bần bật mà xúc đến bọn họ phía sau, run rẩy giọng nói. Cứu, cứu mạng a, cái này điên nữ nhân, nàng tiến vào liền muốn giết ta, nàng đây là mưu sát. Ta muốn báo nguy, ta muốn cho bọn họ đem nàng cấp chảo đi vào, đánh giám. Nữ sinh một câu liền cấp đỉnh trở về. Cho dù một thân hắc hôi cũng vẫn là có thể nhìn ra được tới nàng dáng người không tồi. Hẳn là thực được hoan nghênh cái loại này loại hình, nàng tùy tay từ phía sau xả ra nửa cái ô tô tay. Lái tới, rõ ràng là ngươi cái này bệnh tâm thần dây dưa ta. Chạy đến các địa phương đi nói ta là ngươi bạn gái. Làm hại ta liền bạn trai đều tìm không thấy. Vì tránh đi ngươi, ta cố ý tiếp đi công tác việc. Không nghĩ tới xe còn không có khai ra tỉnh đâu. Ngươi cái này bệnh tâm thần liền mở ra cái phá xe đụng phải tới. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, tưởng tượng đến cái này nàng liền đặc biệt khí. Mẹ nó, lão nương tân mua không bao lâu Land Rover. Người mẹ nó như thế nào không biết xấu hổ mở ra chiếc 10 vạn đều không đến phá xe tới đâm ta. Ta hôm nay tới chính là vì tới giết chết ngươi, làm ngươi nếm thử bị xe đâm chết sau nổ mạnh thi thể bị đốt thành que nướng cảm giác. Tô Tây Yến, ngoặc kép, đừng đi, ngươi cũng là tới giúp hắn. Nữ sinh một cái con mắt hình viên đạn ném lại đây. Lớn lên đều rất người ma cầu dạng. Như thế nào một đám đều hoạn thẳng nam ung thư đâu? Hắn đem ta hại chết, ta báo thù không phải theo lý thường hẳn là sự, lại bi bi ta liền hai người các ngươi một khối tấu Tô Tây Yến. Thôi Chiêu nhân cơ hội tiếp tục cáo trạng, ngươi xem đi, nàng thật sự siêu cấp hung. Tô Tây Yến nhìn về phía bị dọa đến nằm liệt trên mặt đất đáng khinh nam. Thở dài một tiếng sau đem chính mình tay áo một quyền. Ở nữ sinh kinh ngạc trong ánh mắt túm khởi đáng khinh nam cổ áo. Bạch bạch liền cho hắn 2 bàn tay, ngươi nói rất đúng. Loại nhân cha này chính là nên tấu. Bất quá nữ hài tử liền không cần ra tay. Loại sự tình này chúng ta tới liền hảo. Tô Tây Yến chỉ lều trại bên cạnh cái kia đơn sơ tiểu. Ghế gấp, ý bảo nàng ngồi xuống chậm rãi xem, ngươi tưởng như thế nào tấu hắn. Nói cái chỉ thị ta tới động thủ, nữ sinh sửng sốt. Nửa ngày sau tác phong hào phóng nàng thế nhưng có chút thẹn thùng. Cúi đầu ngượng ngùng nói, này, này nhiều ngượng ngùng a, ta chính mình sự tình, vẫn là ta chính mình đến đây đi, không không không. Ngươi đừng cùng ta khách khí. Đây là ta nên làm, Tô Tây Yến như là kéo chết cẩu giống nhau đem người kéo dài tới nữ sinh trước. Mà, thân sĩ mà khom lưng làm nàng có thể toàn phương diện mà quan sát đến đáng khinh nam hoảng sợ tuyệt. Vọng bộ dáng, nữ sinh cẩn thận mà nhìn nhìn hắn. Làm cái nôn mửa biểu tình, sau đó buồn bã thở dài. Ngoặc kép, ta đây liền nhẫn nhẫn. Vốn dĩ ta là tưởng cắt hắn đệ tam chân làm nướng BBQ tới, thôi chiêu chen vào nói. Không cần vũ nhục nướng BBQ, nữ sinh biết nghe lời phải mà sửa miệng. Ta vốn là thiêu hắn đệ tam chân. Hiện tại hai người các ngươi soái ca nhìn, ta liền thu liễm một chút hảo, như thế nào thu liễm? Vừa dứt lời, nữ sinh liền cấp ra đáp án. Nàng nhắm chuẩn đáng khinh nam. Thế mạnh mẽ chầm mà một chân đá qua đi, chứng toái thanh âm vang lên, đáng khinh nam mặt đều vặn vẹo, nếu không phải Tô Tây Yến còn túm hắn cổ áo phỏng chừng đã xúc trên mặt đất ấp trứng mà khóc sau đó. Đây là kết thúc sao? Đương nhiên không phải, ở Tô Tây Yến cùng thôi chiêu hít hà một hơi động tác chung. Nữ sinh xách theo cái kia đốt cháy quá nửa cái tay lái, đem nó trở thành dọn gạch giống nhau. Hung hăng mãnh chùy vài cái vừa mới bị thương địa phương. Chùy xong không đủ còn nhiều đá mấy đá, liền công kích tần suất cùng lực đạo tới xem. Phòng trường đáng khinh nam đã không có cái kia đồ vật, đương nhiên. Hắn kỳ thật vốn dĩ cũng đã không có thấy nữ tử phát tiết xong sao. Tô Tây Yến nói cho nàng một cái tin tức tốt, ngươi kỳ thật không có chết. Chết chính là gia hỏa kia, nữ sinh, thật sự, thôi chiêu. Thật sự, ngươi sờ chính ngươi thủ đoạn, có tim đập thật tốt quá. Nữ sinh một nhảy ba thước cao, ta liền biết ta không có như vậy nhược kê. Loại này ngốc bức lái xe nghĩ đến đâm ta, khẳng định là bị ta trước đâm chết. Tô Tây Yến, liền hắn hiểu biết án kiện phát triển trải qua tới xem. Thật đúng là chính là như vậy, đáng khinh nam dục cùng ái mộ nữ tử đồng quy vu tận. Sau đó bị nữ sinh đâm bay đi ra ngoài tin tức còn không có hạ hot search đâu. Các võng hữu hiện tại còn ở nói chuyện say sưa nàng ngay lúc đó quyết đoán cùng với Land Rover cùng không chính hiệu xe chất lượng đối lập ai. Nữ sinh hồi quá vị tới, nàng kinh ngạc sờ sờ chính mình mặt, còn có này một thân kỳ quái trang phẫn, ta nếu không có chết, ta đây vì cái gì sẽ này phó đả phẫn. Hơn nữa ta trong đầu nhớ rõ ta hình như là đã chết. Sau đó hóa thân lệ quỳ, muốn tìm hắn báo thù tới, ký ức bóp méo, Tô Tây Yến chỉ đã dần dần biến thành đốt trọi bộ. Dáng đáng khinh nam, hắn hẳn là cũng là bị sửa lại ký ức, tạo thành hai người các ngươi một cái sinh tử đổi trường hợp đến nỗi nguyên nhân sao. Tô Tây Yến đem bọn họ hiện tại trạng huống, còn có cái kia trò chơi sự tình đơn giản nói một chút. Nữ tử đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lại tức mà cắn răng, nếu dựa theo cốt truyện phó bản. Nàng thật sự đối đáng khinh nam xuống tay, vạn nhất đối phương chịu đựng không được thống khổ muốn phản kháng. Kia nàng chẳng phải là muốn lạnh, Tô Tây Yến tỏ vẻ nàng suy đoán là đúng, nếu không phải hắn ra tay dùng linh lực ngăn chặn đáng khinh nam. Nàng liền đá đều đá không đến hắn. Càng không cần phải nói là đem một cái lệ quỷ làm thành nằm trên mặt đất hai mắt trắng dã thảm. Dạng này tổ tình huống đặc thù, đem lệ quỷ đánh thượng lá bùa tạm thời phong bế hành động. Tô Tây Yến bọn họ chuẩn bị chạy tới cuối cùng hai tổ. Sau đó một thò đầu ra liền nhìn đến Lý Chi đã nắm cái kia tiểu cô nương lại đây. Các nàng hai đứng ở lều trại bên ngoài, nhìn đến Tô Tây Yến bọn họ ra tới. Đối vừa mới táo bạo ra tay nữ sinh đầu lấy sùng kính ánh mắt hỏi hỏi tình huống. Nguyên lai là Lý Chi bọn họ thương lượng một chút, cảm thấy Tô Tây Yến bọn họ khả năng có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Bên trong động tĩnh rất kịch liệt, hay là đánh nhau rồi, dư lại hai tổ, bọn họ trước tiên đi xem cũng đúng, rốt cuộc đều là lệ quy, vạn nhất là có thể nói lời nói. Trước đêm quỷ khuyên lại tỉnh bọn họ vạn nhất hỏng rồi địa phủ quy củ, vì những cái đó nhân cha. Sau khi chết còn muốn nhiều chịu tội, nhiều không đáng giá a cứ như vậy, Lý Chi thành công mà đem tiểu cô nương cấp khuyên ra tới. Bên kia dư lại một cái lều chạy hai cái lão nhân ra còn không có ra tới đâu, Tô Tây Yến cùng thôi. Chiêu, thật tốt cô nương a, như thế nào liền gặp gỡ cái kia gia bạo nam đâu. Hắn đang muốn ám chọc chọc hỏi hỏi Lý Chi có hay không tiến địa phủ vụ công tính toán. Liền nghe thấy dư lại lều chạy truyền đến lệ quỷ tiếng giết thanh. Nghe thanh âm, như là bạo tẩu, Tô Tây Yến vén rèm lên vừa thấy. Hảo sao, lão nhân lão thái thái toàn bộ bạo tẩu đem cái kia thành thật nam ấn ở trên mặt đất một đốn đánh. Tơi bời, bên cạnh trong một góc còn có hai cái tiểu cô nương ngốc lăng lăng mà đứng. Toàn bộ trên sân liền nghe thấy hai lão nhân tức giận mắng thanh âm ta đánh chết ngươi cái tang. Lương tâm hỗn trướng, xúc sinh, ngươi cái này xúc sinh, như vậy tiểu nhân hai tử ngươi cũng hạ thủ được. Người mẹ nó như thế nào có mặt tới trên đời này đâu. Ngoặc kép, một trận bùm bùm, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung. Hai vị này thuần phác lão nhân phát huy ra lệnh người kinh ngạc cảm thán sức chiến đấu. Tấu mà thành thật nam ra thanh mặt sưng phù, trên người quỷ lực đều tan non nửa, này còn tính không để yên. Hiểu biết đến kia nam làm chuyện gì lúc sau, kia táo bạo tỉ nhóm xách lên nàng tay lái. Lý Chi cùng tiểu cô nương cũng vươn thật dài móng tay, Tô Tây Yến nhảy ra cục trưởng giang điện. Thoại uy, giang cục A, ngươi làm cho bọn họ tạm thời đem phát sóng trực tiếp kháp đi. Không cần quan phòng phát sóng trực tiếp, thêm xuống dưới hình ảnh tương đối huyết tinh, không tốt lắm làm người xem thưởng thức, ân ân, không sai biệt lắm 10 phút đi, 10 phút sau ngươi lại làm cho bọn họ khai hình ảnh. Ta bảo đảm sẽ đem sở hữu xử lý tốt, bảo đảm phù hợp khoa học phát triển quan. Làm mọi người đều có thể cảm thấy mỹ mãn, cục trưởng giang. Hành đi, nửa phút sau, Vương Tiểu Minh thu được cục trưởng giang điện thoại, cái gì? Phát sóng trực tiếp tạm thời khác, kia phòng cái gì a? Hắc Bình vẫn là cắm bá đồ vật. Cục trưởng giang, ngươi có thể tự do lựa chọn. Không cần đem các ngươi ổ cứng những cái đó học tập tư liệu thả ra liền hảo, Vương Tiểu Minh. Nửa phút sau, sở hữu người xem trên màn hình hình ảnh một bên, Brian Xin Trang dẫn theo chính mình tiểu khố khố xoay ra tới, người xem. Hết chương.